Ký ức lãng quên, chương 30, Lysander trái đất Lysander Edolas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lysander thất kinh nhìn cô gái tóc vàng trước mắt, rõ ràng tại GMG cô ta đã biến mất rồi. Cô cứ nghĩ Lucy đã chết nhưng cô ta còn sống. Không những thế lại còn đang hiện hữu ngay trước mặt cô. Lucy thở dài nhìn Lysander. Đã 2 năm trôi qua, Lysander quá khác xưa. Cô ấy đã từng là một người con gái xinh đẹp, nết na. Nhưng giờ thì hoàn toàn trái ngược, mái tóc trắng mượt mà giờ đây như một mớ rễ cây, rối tung. Làn da trắng trẻo bị thay bằng những vết bấm tím, khuôn mặt lấm lem, lại đầy lo âu. Lucy định cất tiếng, thì Lysander đã khuỵu xuống, ngất xỉu. Chấm, Lucy đầu đầy hắc tuyến, cô thực sự không hiểu mình vừa làm cái quần què gì. Cô cảm nhận được trong người của Lysander chỉ còn rất ít ma pháp, không thể đả thương được cô. Chưa kể cô ta còn bị thương chồng chất như vậy, muốn vận động cũng khó. Cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại, tại sao cô lại lôi Lysander vào nhà cô? Từ bi, cô quá sức từ bi. E ra thấy Lysander chả thèm giòm ngó mà lơ đẹp. Cô đương nhiên hận Lysander đến tận xương tủy, nhưng Lucy đã lôi cô ta vào đây thì cũng hẳn có lý do. Thấy mình ở lại không tiện lắm, cô nói. Lucy, chị đi về gặp Wendy đây. Có gì cứ dùng Lacrima gọi cho chị nhé. Vậy chị đi cẩn thận nhé. Mình thấy Lucy xưng chị em với Eza có vẻ thân thiết hơn nên thay đổi cách xưng hô nhé. Lucy chào tạm biệt Eza. Cô đóng cửa nhà, thở dài nhìn cô gái tóc trắng tiền tụy trên giường. Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Trăm năm kiều vẫn là kiều. Đã trải qua từng đấy chuyện mà mình còn từ bi độ lượng đến mức chăm sóc kẻ thù của mình. Nghe thấy tiếng cựa quậy, Lucy quay sang nhìn cái giường. Cô lấy một cái ghế, ngồi đối diện với cô gái kia. Cô dậy rồi, Lysander. Lysander vừa nghe thấy giọng của Lucy thì thất kinh, mặt mũi tái mét liền ôm lấy chăn chui rúc vào góc giường. Điều này cũng không làm Lucy ngạc nhiên lắm. Cô từ tốn lên giọng hỏi. Xem cô có vẻ không được ổn lắm. Lysander mím môi, trong đầu cô hiện tại không biết nói gì. Lucy thở dài, cô không muốn ép nhưng lại thực sự rất tò mò về chuyện này. Vậy nghịch ngợm tí cũng tốt mà đúng không? Lucy lôi từ trong túi ra một chiếc chìa khóa trong suốt lấp lánh tựa thủy tinh. Đây là chìa khóa cô vô tình có được khi ở thôn Lavender, tinh linh này đã theo cô được 1.5 năm, cô khá thân với anh ta. Đặc biệt anh là còn là một tinh linh đá quý. Lucy mấp máy môi triệu hồi, khống tinh môn cai, một nam nhân dần xuất hiện sau làn khói, khuôn mặt đẹp tựa tượng tặc lại có phần tựa nam thần. Mái tóc màu nâu làm cho vẻ ngoài của anh ta có phần ma mị. Đặc biệt là đôi mắt hổ phách của tử sắc làm cho đối phương phải run người. Có điều, so với nam nhân bình thường thì anh ta có phần nhỏ con hơn. Nếu không muốn so sánh, thực chất thì tinh linh này chỉ cao đúng bằng Lucy. Lâu rồi mới gặp, Lilia, hay tôi nên gọi là Lucy. Lucy nhún vai, tỏ thái độ sao cũng được rồi đưa tay chỉ vào Lysander đang khép nép trên giường mình. Kai, nhờ anh, Kai tỏ vẻ bất cần đời, song cũng nhanh chóng mỉm cười đi đến bên Lysander. Lucy nhếch mép, hôm nay cô muốn nói chuyện tử tế với Lysander một lúc. Kai đưa tay lên giữa trán Lysander, ánh mắt của cô ta chợt trở nên vô hồn. Lucy khúc khích, quả nhiên là Kai, vẻ ngoài của anh ta trông có vẻ vô hại, nhưng thực sự là một kẻ nguy hiểm. Kai không có võ thuật, thể lực không nổi trội, năng lượng ma pháp cũng không dồi dào. Nói tóm lại, nếu đánh cận chiến hay xạ chiến thì Kai chắc chắn thua đến 95%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bạn rơi vào 5% còn lại, thì xin chia buồn, bạn hoàn toàn không có khả năng đảo ngược tình thế nữa. Kai có một lợi thế là vẻ ngoài vô hại, rất dễ dàng tiếp cận mục tiêu. Chỉ cần anh ta chạm được vào người đối phương sẽ phải hoàn toàn phục tùng theo mệnh lệnh của anh ta. Đương nhiên, đối với Lucy lại là ngoại lệ. Tuy anh ta là tinh linh đá quý, có thể tự hủy bỏ khế ước nhưng Lucy vẫn là chủ nhân của anh ấy. Cô vẫn có thể kháng được khống thuật của anh ta. Lysander sau khi bị Kai khống chế thì hoàn toàn mất đi lý trí, sẽ giống hệt một con búp bê. Bất cứ điều gì Lucy yêu cầu, cô ấy sẽ phải thực hiện hết tất cả. Lucy phẩy tay ý bảo Kai mau về thế giới tinh linh. Cậu ta hiểu ý, nhưng không biết về. Cậu thích ở đây ngắm chuyện hơn. Ma thuật của cậu sẽ tồn tại được khoảng 30 phút. Chừng đấy chắc cũng đủ để Lucy ngồi nói chuyện. Lucy nhìn Lysander, cô mỉm cười kỳ lạ, nói. Lysander, chuyện của 2 năm trước chúng ta chưa xòn đâu đúng không? Lysander nhìn Lucy vô hồn, môi cô ta mấp máy những câu từ mà Lucy không nghĩ đến. Lucy, tôi ngày đó, không phải là Lysander của thế giới này. Vậy cô là ai? Tôi là Lizana của Fiore, nhưng 2 năm trước người đã lừa dối cô là Lizana của Edolas. Edolas là thế giới song song với trái đất, nơi mà bản thể của ta sẽ trái ngược hoàn toàn. Sao Lucy lại không nghĩ ra? Lizana theo lời kể vốn là cô gái hiền lành, nhưng Lizana của Edolas lại là một ẩn số. Việc Lizana ở Edolas nhập vào Lizana ở trái đất là hoàn toàn khả thi. Lucy đập nát cốc nước ở trên bàn. Mọi chuyện thật rắc rối. Thế nhưng mục đích gây ra chuyện đó của Lizana Edolas là gì? Nói về tình yêu dành cho Nasu thì cô không nói. Nhưng nguyên nhân chắc chắn không chỉ dừng lại tại đó. Cách chương.